Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2998. Chương 2998. Đại biến. Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ nói: "Ta nói xin lỗi, chỉ là bởi vì không thể thường thường tại bên cạnh ngươi." "Chỉ thế thôi?" A, Khương Sơ Kiến nên một tiếng, hơi hơi nâng lên đầu, nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra: "Thật xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi." "Không sao." Lâm Thành Phi mười phần rộng lượng khoát khoát tay: "Chúng ta thật vất vả lần nữa gặp mặt, cũng không cần một mực lẫn nhau nói xin lỗi đi." "Tốt." Khương Sơ Kiến trọng trọng gật đầu: "Cho nên, ngươi đến cùng có hay không làm thật xin lỗi ta? Có lỗi với chúng ta sự tình." Lâm Thành Phi tức sạm mặt lại: "Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi sao?" Lâm Thành Phi khẩn trương lại luống cuống. Dù sao, một lần lại một lần bị cô nương trêu chọc, hắn cũng có chút xấu hổ. "Cái này..." Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng tại bộ ngực hắn vẽ vòng tròn, ôn nhu nói: "Có cái gì thì nói cái đó là được. Dù sao ta đã thành thói quen, sẽ không trách ngươi." "Ta nghĩ bọn họ hẳn là cũng sẽ không trách ngươi." Lâm Thành Phi thở sâu: "Thật có một người như vậy?" Tê, nói còn chưa dứt lời, hắn liền hít sâu một hơi, vẻ mặt nhăn nhó kêu lên: "Điểm nhẹ, điểm nhẹ, nghe ta nói hết lời." Khương Sơ Kiến đem nắm bắt hắn lòng tay ra, cười nói: "Tốt, ngươi nói." Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, nói rất dài dòng: "Tốt a, ngươi đừng nói." Khương Sơ Kiến lắc đầu nói: "Ta đột nhiên lại không muốn nghe." "Đừng a, ngươi vẫn là nghe một chút đi, nghe có làm được cái gì?" Bằng thêm một bụng ngột ngạt, Khương Sơ Kiến liếc xéo lấy hắn: "Chó đổi không ăn cứt, dù sao ngươi đời này có số đào hoa, không dám đi đến đâu, đều sẽ thuận tay mang về mấy cái cô nương, muốn là mỗi lần đều muốn tức giận, đời ta đại khái liền không có không tức giận thời điểm." Lâm Thành Phi một mặt ngượng ngùng: "Không nghiêm trọng như vậy sao?" Khương Sơ Kiến tiếp tục liếc xéo lấy hắn: "Ngươi nói lại lần nữa, có hay không?" Lâm Thành Phi chỉ có thể ủ rũ gật đầu: "Giống như, tựa như là có a." Khương Sơ Kiến nhẹ hừ một tiếng: "Ngươi biết liền tốt." Trở lại thư viện, Lâm Thành Phi trước tiên đi bái kiến Khương Hoài Tâm. Khương Hoài Tâm vẫn như cũ là bộ kia không hề bận tâm bộ dáng. Nàng sinh hoạt, tựa hồ mãi mãi cũng là như vậy đơn điệu. Pha trà, tu luyện, trừ cái đó ra, không biết có hay không hắn sự tình có thể gây nên nàng hứng thú. "Bái kiến tiên sinh." Lâm Thành Phi cung cung kính kính hành lễ nói. "Sự tình xong xuôi?" Khương Hoài Tâm nhấp nhô hỏi. "Không sai biệt lắm xem như xong xuôi." Lâm Thành Phi cười nói. "Lập tức tới ngay tiến duyên khởi cảnh thời gian. Học sinh không kịp chờ đợi gấp trở về." Ai ngờ, Khương Hoài Tâm nghe nói như thế, đúng là thần sắc tối sầm lại, mang theo một chút khổ sở nói: "Duyệt khởi cảnh, khả năng đi không?" "A." Lâm Thành Phi kinh hãi: "Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?" Khương Hoài Tâm gật đầu nói: "Không tệ, là ra một số ngoài ý muốn. Xảy ra ngoài ý muốn thì đại biểu cho duyên khởi cảnh cơ duyên triệt để cùng Lâm Thành Phi bọn người không quan hệ." "Xảy ra chuyện gì?" Gặp Khương Hoài Tâm thần sắc nặng nề, Lâm Thành Phi cũng là một mặt ngưng trọng. "Sự kiện này, trước đó vì cái gì không có người thông báo ta? Vì cái gì không có người thông báo ngươi?" Khương Hoài Tâm cười ha ha: "Bởi vì ngươi tu vi quá kém." Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là có chút không cam tâm mở miệng nói: "Tiên sinh, ta Hàn Lâm trung kỳ thì tính sao?" Khương Sơ Kiến khinh thường nói: "Không đến đại học sĩ cảnh, liền không có tư cách tiếp xúc đến Thiên Nguyên Thiên Hạ chính thức bí mật." Lần này Lâm Thành Phi trầm mặc thời gian rất lâu, xác thực không đến đại học sĩ cảnh, cũng là không có tư cách đứng tại thiên nguyên thiên hạ đỉnh phong. Chỉ có thể thành thành thật thật bị người bảo hộ lấy. Bị kích thích đến, Khương Hoài Tâm ha ha cười nói. Bất quá, nụ cười vẫn mang theo không cách nào ức chế đắng chát. Có chút, Lâm Thành Phi nặng nề gật đầu. Tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết phát sinh cái gì? Khương Hoài Tâm nhắm mắt lại. Nếu như tiên sinh không muốn nói hoặc là không thể nói, thì không cần miễn cưỡng. Lâm Thành Phi nói ra. Rất nhanh, ta liền sẽ đến đại học sĩ cảnh. Đến thời điểm mới chính thức có tư cách tham dự vào loại chuyện này bên trong tới. Khương Hoài Tâm lại là lắc đầu nói, ngươi cứ như vậy muốn biết loại sự tình này. Biết nhiều, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. An tâm tại Hàn Lâm cảnh ở lại, cả một đời không cần tiến vào ngụy tiên giới, mới là may nhất phúc. Lâm Thành Phi cười nói, cái kia đời ta thư sinh tu luyện ý nghĩa ở đâu? Khương Sơ Kiến thần sắc khẽ nhúc nhích, ngưng mắt nhìn Lâm Thành Phi, giật mình tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Hồi lâu sau, nàng mới mở miệng nói, ngươi thật muốn biết, còn mời tiên sinh giải hoặc. Khương Sơ Kiến hơi hơi thở dài, ngẩng đầu nhìn xanh thảm bầu trời, có thể nôn lộ ra đôi câu vài lời, lại làm cho Lâm Thành Phi trong nháy mắt như rơi lôi trong mưa. Nửa tháng trước, ngụy trong tiên giới bạo phát một trận đại chiến, Nho gia thánh nhân, đạo môn đạo tổ, Phật môn Phật tổ, cơ hồ tất cả đều xuất thủ. Bây giờ, không rõ sống chết, giống như cùng đối phương đỉnh phong cao thủ cùng nhau biến mất. Lâm Thành Phi trừng to mắt, ngơ ngác nhìn lấy Khương Sơ Kiến, nửa ngày nói không ra lời. Nho gia thánh nhân, đạo môn đạo tổ, Phật môn Phật tổ, cơ hồ là thiên nguyên thiên hạ định hải thần châm, bọn họ là tất cả mọi người tín ngưỡng. Hiện tại, vậy mà toàn đều biến mất. Tiểu tử này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn đến thiên hạ chấn động. Về sau, đạo môn cùng Nho gia Phật môn toàn lực hiệu triệu đại học sĩ cảnh phía trên người tiến vào ngụy tiên giới, tìm kiếm các thánh nhân hạ lạc. Thứ hai, ngụy tiên giới lúc này có thể nói là nguyên khí đại thương, thừa thắng truy kích phía dưới, có lẽ có thể triệt để hủy diệt bọn họ. Đây là các thánh nhân dùng tánh mạng vì sáng tạo điều kiện. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể bỏ qua dạng này cơ hội. Lâm Thành Phi không nghĩ tới, tại hắn hồi trên đường đi, nghe lấy Lý Du cùng võ xôn xao triền miên thanh tú ân ái thời điểm, thiên nguyên thiên hạ đã lặng yên không một tiếng động xảy ra chuyện như vậy. Vì cái gì đột nhiên như vậy? Đại học sĩ cảnh giới toàn bộ tiến vào ngụy tiên giới chém giết. Dù cho không có tận mắt thấy, hắn cũng có thể tưởng tượng đến lúc này ngụy tiên giới đã thành cái gì bộ dáng. Khắp nơi máu tươi, khắp nơi tàn khuyết. Cái kia tiên sinh, ngài, qua rất lâu, Lâm Thành Phi mới khó khăn mở miệng. Ta vì cái gì còn lưu tại nơi này sao? Khương Hoài Tâm tự diễu nói. Mỗi môn phái, cuối cùng vẫn là muốn lưu lại một chút đại học sĩ cảnh giới người tỏa chấn. Bọn họ thì giữ ta lại. Cái kia Trương tiên sinh bọn họ. Đi, đều đi. Khương Sơ Kiến mặt không chút thay đổi nói. Toàn bộ thư viện, chỉ còn lại một mình ta. Lâm Thành Phi không biết nên nói cái gì. Trước đây không lâu, mới vừa vặn cùng Trương tiên sinh cổ tiên sinh phân biệt. Lúc đó còn tưởng rằng rất nhanh liền có thể gặp nhau, có thể ai có thể nghĩ tới cái này từ biệt có lẽ cũng là vĩnh biệt. Ở chỗ đó lại có mấy người có thể sống trở về. Lâm Thành Phi mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đại biến đến quá mức đột nhiên, hắn rất khó tiếp nhận. Nếu là tiến về ngụy tiên giới người tất cả đều xảy ra ngoài ý muốn, thiên nguyên thiên hạ còn sẽ có tương lai sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.